Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa cự nhân tộc lâu thuyền. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn về tới cự nhân tộc Tử Vụ Sơn Cốc. Hai vị nhưng xem như đã trở lại. Tiêu An tràn đầy nhiệt tình đón. Đi lên nói, Sở Diệp nhìn Tiêu An. Cũng biết đối phương vội vã tới rồi mục đích, Sở Diệp không úp úp mở mở. Nói thẳng, Tiêu tiền bối không có việc gì, bất quá, nghe nói hắn đi rừng địa tâm. Không biết là bị lừa đi, vẫn là rừng địa tâm bên trong có thứ gì. Có lẽ là mục ra sợ Tiêu tiền bối tìm phiền toái, mới dụ dỗ hắn đi. Tiêu An thở dài, nói, lão gia tử, hẳn là vì thiếu gia đi. Tiêu An dừng một chút, lại nói, nghe nói, rừng địa tâm có một loại vạn mạch linh chi, có thể tục tiếp đoạn mạch thân thể. Lão gia tử đã sớm được đến vạn mạch linh chi tin tức. Chỉ là phía trước không yên lòng thiếu gia, liền không có đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Hắn nói, vì cái gì Tiêu lão gia tử sẽ chạy đến rừng địa tâm đi? Đâu, nguyên lai là có sở cầu, chỉ là tôn tử đều tìm không thấy. Tìm được rồi dược lại có ích lợi gì? Mục gia tin tức ta cũng hiểu biết một ít. Mục gia hết thảy như thường chính là vì tranh đoạt gia chủ chi vị, có chút cọ sát. Cái gì? Nhị lão gia nhi tử nguyên bản muốn thành thân, kết quả cùng vị hôn thê muội muội làm ở cùng nhau. Hôn sự thôi, tam lão gia có cái tư chất xuất chúng tôn tử, giống như bị người cấp đánh phế đi năm thành tu vi, sinh tử cảnh vô vọng, các loại lông gà vỏ tỏi sự tình không ít, bất quá cũng đều không tính cái gì đại sự. Tiêu An lắc lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, mục gia vẫn là như vậy, chướng khí mù mịt. Mục gia là đại gia tộc, bên trong phân tranh không thôi. Mục Thanh Thâm đến lão gia tử yêu thích, lại có một cái lợi hại ông ngoại, mục gia thứ tốt luôn là trước kiềm chế thiếu gia chọn lựa. Vì cái này gia tộc bên trong mấy cái thiếu gia đối thiếu gia bất mãn đã lâu, hiện tại thiếu gia không thấy, mục gia bên trong mâu thuẫn khả năng bởi vậy biến kịch liệt. Sở Diệp một hồi tới liền bắt đầu một lần nữa xử lý Tử Vụ Sơn Cốc, nhật tử lại khôi phục tới rồi từ trước trạng thái. Mấy năm nay hai người không ở linh điền, giao cho Mục Thanh đám người xử lý, linh dược sản lượng thẳng tắp giảm xuống. Sở Diệp trở về lúc sau đi linh điền bên trong tuần tra một phen, linh điền bên trong trạng huống có chút thảm không nỡ nhìn. Mục Thanh đi theo Sở Diệp bên người có chút xấu hổ, hai vị sau khi đi, linh điền bên trong linh dược sản lượng càng ngày càng kém, rất nhiều linh dược đều khô héo, ta dùng rất nhiều biện pháp đều không có hiệu quả. Mục Thanh có chút xấu hổ nói, Tử Vụ Sơn Cốc linh điền Sở Diệp dùng linh tuyền cải tiến quá, bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới, thổ nhưỡng bên trong linh lực suy yếu, linh điền dần dần biến thành nguyên lai bộ dáng. Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, không sao, ngươi không phải linh thực sư, xử lý không được nhiều như vậy linh điền là bình thường. Sở Diệp gieo trồng rất nhiều linh thảo, đều là yêu cầu linh khí bổ sung, tỉ mỉ chăm sóc, trong khoảng thời gian này hắn không ở, linh dược khô héo cũng là bình thường. Mục Thanh nghe được Sở Diệp nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại có chút mất mát. Sở Diệp nguyên bản còn tưởng rằng hắn trở về lúc sau cự nhân tộc mấy cái trưởng lão hội tới tìm bọn họ tâm sự, bất quá cự nhân tộc tựa hồ có càng chuyện quan trọng nhất thời, nhưng thật ra không rảnh lo bọn họ bên này. Từ bí cảnh trở về lúc sau, Lâm Sơ Văn không có giống phía trước giống nhau trầm mê luyện đan, thường xuyên bồi Sở Diệp ở linh điền bên trong chuyển động. Ở hai người chăm sóc dưới, linh điền bên trong linh thảo nhanh chóng khôi phục sinh khí. Mục Thanh đi theo hai người bên người, âm thầm cảm thán hai người lợi hại. Sở Diệp ở linh điền bên trong tưới thủy, liễu thụ yêu hóa thân hướng tới Sở Diệp lay động một chút. Sở Diệp nghe được liễu thụ yêu truyền đến tin tức, có chút khác thường. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp hỏi. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, cự nhân tộc xác thật xuất hiện. Hoàng Kim cự nhân, tựa hồ còn không ngừng một cái. Có hai cái trưởng lão, giống như cũng chuyển hóa thành Hoàng Kim cự nhân. Cự nhân tộc trưởng lão đều là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh thức, tỉnh thành Hoàng Kim cự nhân. Thực lực nháy mắt phiên bội. Còn có càng tiến thêm một bước khả năng. Tuy rằng cự nhân tộc tiểu bối thức tỉnh thành Hoàng Kim cự nhân tiềm lực lớn hơn nữa, nhưng là cự nhân tộc tiểu bối thức tỉnh thành Hoàng Kim cự nhân là yêu cầu thời gian, không thể so cự nhân tộc trưởng lão thức tỉnh dựng sào thấy bóng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, lợi hại a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, cự dương đám người giống như từ bí cảnh bên trong mang về thứ gì, cự nhân tộc người gần nhất đều ở vội trong tộc đệ tử thức tỉnh công việc, khó trách hắn trở về mấy ngày nay, cự nhân tộc trưởng lão một cái cũng chưa nhìn thấy. Cự nhân tộc hiện tại lực chú ý hẳn là tất cả đều ở kia mấy cái tân ra lò Hoàng Kim cự nhân trên người. Cự nha trưởng lão Thạch Ốc, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, vẫn là không có chuyện hóa thành Hoàng Kim cự nhân. Cự nha nhìn cự mãnh tức giận nói. Cự mãnh dầu dĩ nói, ra ra, ta huyết mạch độ dày đã đạt tới 9, rõ ràng ngươi trước kia nói ta huyết mạch độ dày chỉ cần đạt tới 7, ngươi liền thắp nhang cảm tạ. Cự nha trưởng lão tức giận nói, trước khác nay khác sao, trong tộc đều có vài cái Hoàng Kim cự nhân. Cự mãnh thở dài nói, ta cũng không biết những cái đó ra hỏa như thế nào đều thức tỉnh rồi. Cự nha trưởng lão trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đều bị Sở Diệp đưa đến truyền thừa nơi đi, cư nhiên vẫn là không thức tỉnh. Cự mãnh có chút buồn bực nói, lại không phải ta một cái không thức tỉnh, cự thạch cũng không thức tỉnh a. Cự nha oán hận trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có lý, cư nhiên làm cự dương cái kia tiểu tử thúi tiến giai thành Hoàng Kim cự nhân, tiện nghi cự hổ cái kia vương bát đản, ngươi liền không thể tranh đua điểm cho ta trường điểm mặt sao? Cự mãnh có chút khó chịu nhìn cự nha, nói, ra ra, ngươi đừng chỉ nói ta a. Cự hội trưởng lão không phải thức tỉnh thành Hoàng Kim cự nhân, ngươi còn không phải không thành. Cự nha trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi nói cái gì đâu? Cự mãnh, hắn nói chính là lời nói thật tới. Power by Clear Studio Flow. Cự hồ trưởng lão Thạch Ốc, nguyên lai là như thế này. Các ngươi ở trên đường gặp ngũ hành tộc, Lâm Sơ Văn còn cấp ngũ hành tộc luyện đan. Cự hồ trưởng lão nói, cự dương đem bí cảnh bên trong sự tình từ đầu chí cuối đều cùng cự hồ nói. Cự hồ nghe xong lúc sau rất xấu hổ, hắn phía trước vẫn luôn xem Sở Diệp hai người không quá thuận mắt. Kết quả, hai người còn tận hết sức lực hỗ trợ. Cự hổ cảm giác có chút ngượng ngùng, cự hổ có tâm tìm hai người xin lỗi, lại có chút kéo không dưới. Mặt, cự dương gật gật đầu, nói, ra ra, lần này ta có thể thức tỉnh, trở thành Hoàng Kim cự nhân, ít nhiều Sở thiếu to lớn tương trợ. Ngươi không cần tìm hắn phiền toái. Cự hồ trưởng lão mắt trợn trắng, có chút không cao hứng nói, ta, khi nào tìm bọn họ phiền toái. Hắn chỉ là lúc ban đầu thời điểm xem hai người không quá thuận mắt, bất quá cũng cố ý không có tìm phiền toái. Hắn nếu là thành tâm tìm phiền toái, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ như thế nào có thể ở cự nhân tộc quá như vậy tiêu dao. Cự Dương cau mày, lại lần nữa nói, Sở Thiếu, Lâm Thiếu cùng giống nhau nhân tộc không giống nhau. Cự Hồ trưởng lão gật gật đầu, nói, là, đã biết. Cự Hồ trưởng lão có chút vô ngữ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lần này trở về lúc sau, Cự Hòa trưởng lão liền nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cảnh cáo hắn, nói là hai người đối cự nhân tộc có đại ân, làm hắn không cần lấy oán trả ơn. Cự Hồ trưởng lão không nghĩ tới bên ngoài phải bị đồng đạo trưởng lão răn dạy, còn phải nghe tôn tử nhắc mãi, hắn lại không phải Bạch Nhãn Lang. Hắn lúc trước có thể là có chút không đúng, nhưng Sở Diệp, Lâm, Sơ Văn Trung quy chỉ là hai cái người ngoài. Hiện tại tộc đàn, những người này, một đám đều khuỷu tay quẹo ra ngoài, đứng ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bên kia của trách hắn không phải. Này, cũng thật quá đáng, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thật sự lợi hại như vậy. Cự Hổ có chút hoài nghi nói. Cự Dương gật gật đầu, nói, tự nhiên lợi hại. Cự Hồ trưởng lão hít sâu một hơi, nói, cũng đúng, này hai cái, tốc độ tu luyện, thập phần nghịch thiên, lúc này mới mấy năm a, hai người kia đều đã tạo hóa cảnh 9 tầng, bất quá, nói đến cái này tiến độ có chút quá nhanh, linh khí phù, phiếm nói, không hảo hảo rèn luyện một chút nói. Sợ là độ bất, quá lôi kiếp, Tử Vụ Sơn Cốc, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, Cự Dương chắp tay hướng hai người hành lễ, Sở Diệp nhìn Cự Dương, nói, là Cự Dương a, có việc sao? Cự Dương đã chuyển hóa thành Hoàng Kim Cự Nhân, gần nhất, sự tình hẳn là không ít. Cự Dương lấy ra một cái hộp, mở ra, nói, đây là ông nội của ta. Đưa cho hai vị tạ lễ. Sở Diệp nhìn Cự Dương lấy ra tới đồ vật, cau mày, nói, này, cũng quá ngượng ngùng. Cự Dương lấy ra chính là một quả cực phẩm linh nguyên thạch. Một quả cực phẩm linh nguyên thạch ẩn chứa linh nguyên khí, liền để được với mấy trăm vạn linh nguyên thạch ẩn chứa linh khí. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không đem cực phẩm linh nguyên thạch trở thành bình thường linh nguyên thạch tới dùng, thứ này chủ yếu tác dụng là trợ giúp tu sĩ đánh sâu vào bình cảnh. Nếu Sở Diệp tiến giai tạo hóa cảnh đỉnh, muốn đột phá đến sinh tử cảnh, dùng tới một quả cực phẩm linh nguyên thạch, tiến vào sinh tử cảnh tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, Cự Hồ trưởng lão cư nhiên cho bọn hắn tặng lễ, tấm tắc, Cự Hồ trưởng lão này phân lễ có chút trọng. Cực phẩm linh thạch đối đại bộ phận tu sĩ mà nói đều là khả ngộ, bất khả cầu chi vật. Cự Dương cũng là dùng thượng. Cự Dương cười cười, nói, hẳn là, Sở Thiếu ngàn vạn, không cần khách khí. Sở Diệp cười cười, nói, như thế ta liền từ chối thì bất kính. Cự nhân tộc không quá thích làm lá mặt lá trái một bộ. Cự Hổ nếu đưa ra lễ vật, bọn họ không thu nói, ngược lại là không cho mặt mũi. Cự Dương đã tới lúc sau, Cự Mãnh cũng chạy tới xuyến môn, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Sở Diệp có chút nghi hoặc, nói, Cự Mãnh những người này trong khoảng thời gian này tựa hồ ở tiếp tu trong tộc trưởng lão đặc huấn, hẳn là rất bận, ta gần nhất vẫn luôn ở tu luyện, bất quá hiệu quả cũng không lớn, liền chuồn ra tới giải sầu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Sở Thiếu, ngươi có biết hay không, gần nhất có mấy cái sinh tử cảnh cường giả lưu đến Toái Tinh Đảo bên trong đi, Cự Dương hỏi, Sở Diệp sửng sốt một chút, nói, sinh tử cảnh cường giả. Cự Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác nhận lôi thú, kinh, chập long không ra tới. Mọi người đều cảm thấy hẳn là còn ở Toái Tinh đảo bên trong. Trộm lưu đi vào tìm, cũng không biết có thể hay không tìm được. Đây cũng là bởi vì Toái Tinh đảo mấy năm nay cũng đã ổn định không ít, bằng không, những cái đó sinh tử cảnh cường giả chưa chắc dám vào đi. Sở Diệp cau mày, có chút khó hiểu nói, sinh tử cảnh cường giả không phải không cho phép đi vào sao? Cự Dương nhún vai, nói, quy củ kia đều là cho người không có bản lĩnh định, có bản lĩnh người, tự nhiên có thể đánh vỡ quy củ. Toàn thân mà lui, Sở Diệp, nói chính là a, người không có bản lĩnh tuân thủ quy tắc, có bản lĩnh chế định quy tắc, làm khó này đó sinh tử cảnh cường giả, như thế mất công, chỉ là nhất định phải thất vọng rồi. Tiểu Bạch, lôi thú gì đó, đã sớm bị hắn mang ra tới. Cách chương.